Độc bộ thiên hạ, chương 906, có tất cả mưu tính, góc truyện audio.com, Diệp Húc tham gia triều hội, hành động sau khi đi vào Thương Thiên Đế Cung, nghiễm nhiên giống như phần tử tử chung với Thiên Hậu Nương Nương, bất luận là làm nhục đế tử Mộc phá hư đại kế của Vĩnh Hằng Đế Quân, hay vẫn là cùng Thủy Tổ Thần Vương ác chiến, đều là đem hết toàn lực giữ gìn Thiên Hậu Nương Nương, tuyệt đối là trung thành và tận tâm. Nhưng mà Thiên Hậu Nương Nương đối với chuyện này hiển nhiên tuyệt không tin tưởng, tại nàng xem ra, Diệp Húc làm như vậy tuyệt đối là có mục đích, một lần nữa cho nàng một cái bánh ngọt, coi nàng như một tiểu nữ hài mà lừa gạt. Vô luận Thương Thiên Đế Tôn hay vẫn người nọ, đều là những nam nhân kiệt xuất nhất thiên hạ, còn không phải bị bổn cung đùa giỡn trong lòng bàn tay hết thảy sao? Thiên Hậu Nương Nương trên mặt vui vẻ, lắc đầu nói. Ngọc Hư phủ chủ, người ở trước mặt bổn cung tính toán thiệt hơn, bất quá ngươi biểu hiện trung tâm như vậy, bổn cung thực sự không thể không thưởng ngươi, trên triều hội, liền cho ngươi làm tấm chắn của bổn cung đi, có ngươi ngăn cản lửa giận của chư thiên thần vương đế quân, phân tán đi lực chú ý của bọn hắn, bổn cung áp lực sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nương nương, người này giữ lại không được. Đối diện Thiên Hậu Nương Nương, một thần nhân quanh thân bao phủ bên trong thần quang ổn thỏa bất động, nhiều âm thanh đan giữa kim quang truyền đến, thản nhiên nói. Hắn mới bao nhiêu tuổi, liền có thực lực chống lại chư thiên thần vương, lưu hắn còn sống, là một uy hiếp cực lớn. Hơn nữa, người này cùng tạo hóa thần vương đi được rất gần, chỉ sợ mưu đồ làm loạn, mặc dù hắn không phải là người nọ chuyển thế cũng không thể lưu lại tính mệnh, hắn rất khó khăn để khống chế rồi. Sau triều hội chính là tử kỳ của Ngọc Hư phủ chủ. Thiên Hậu Nương Nương mặt sắc lạnh nhạt cười yếu ớt nói. Hiện tại giữ lại hắn còn hữu dụng, bất quá sau khi dùng xong, liền có thể vứt bỏ rồi. Xem tại Chuân Phao, VN, thần nhân quanh thân kim quang lắc lư, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên chát chát âm thanh nói. Như vậy ta thì sao? Nương nương sau khi dùng qua có phải cũng muốn qua sông đoạn cầu, đem con bỏ chợ không? Thiên Hậu Nương Nương trong mắt hào quang lưu động, cười khanh khách không ngừng, nói. Ngươi quá lo lắng, bổn cung muốn trèo lên trên đế vị còn cần ngươi tương trợ, như thế nào lại qua sông đoạn cầu? Nàng thản nhiên nói, bổn cung sở dĩ phải xử tử Ngọc Hư phủ chủ Diệp Thiếu Bảo chỉ là bởi vì người tâm tính phản chắc quá lớn, lại rất rõ ràng. Chỉ cần người đối với ta trung tâm như một, sau này đương nhiên không phản bội ta, liền không cần lo lắng bổn cung đối với người có đề phòng. Thần nhân kia im lặng, nội cung đế cung, mơ Diệp Húc cùng Thủy Tổ Thần Vương đã đối chiến mấy chục chiêu rồi, thần vương nội tình hùng hồn đã được phơi bày ra. Thủy Tổ Thần Vương càng đánh càng mạnh, Thủy Tổ Thần Vực trong tay hắn uy lực cũng càng ngày càng mạnh, dần dần làm cho Diệp Húc không cách nào chống lại, bị bức phải không ngừng lui về phía sau, khí huyết di động không ngớt, rốt cục không nhịn được mà nhổ ra ngụm máu tươi. Thủy Tổ Thần Vương dù sao cũng là cự đầu tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm, vô luận tu vi hay là thân thể, hoặc là thần binh, đều tôi luyện được như châu như ngọc, một thân đạo quả thần thông vô lượng. Diệp Húc tuy rằng tu thành bàn vương khai thiên kinh, lại có loại vô bảo mạnh mẽ như ngọc lâu, dùng thân chứng đạo dùng thần chứng đạo. Góc truyện audio.com, đều có tiểu thành, bất quá dù sao vẫn kém Thủy Tổ Thần Vương một đại cảnh giới, hơn nữa là vừa mới thành tựu vô tổ. Nếu như cho hắn mấy trăm năm thời gian tích lũy, hắn liền có thể chính thức cùng thần vương sánh vai. Mà bây giờ, hắn có chút lực bất tòng tâm. Nếu không có Đàm Tổ Thần Vương ở bên trong Ngọc Lâu không ngừng gia trì Ngọc Lâu cho hắn, hắn quả quyết không cách nào ngăn cản hơn 10 chiêu nhiều, trong vòng 10 chiêu thất bại. Bất quá, nếu Đàm Tổ Thần Vương không đi chấn áp mảnh vỡ chứng đạo chi bảo của vị kia, để cho hai tòa Ngọc Lâu đem kết hợp dùng đại đạo bên trong mảnh vỡ chứng đạo chi bảo gia trì, như vậy Diệp Húc thực lực cũng bạo tăng, thậm chí có thể gây tổn thương ngược lại Thủy Tổ Thần Vương. Một trận chiến với Thủy Tổ Thần Vương, cũng làm cho hắn lấy được nhiều ích lợi, đối với bản thân các loại đại đạo lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt, vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thủy Tổ Thần Vương mặt sắc âm trầm, hắn tuy rằng chiếm hết thượng phong, nhưng cũng không quá tốt, sinh linh bên trong Thủy Tổ Thần Vực của hắn, đã chết tổn thương hơn phân nửa, bị Ngọc Lâu của Diệp Húc chấn vỡ, những sinh linh này hắn nguyên vốn định dùng để cưỡng ép tấn thăng làm đế quân, cùng một chỗ huyết tế, vô hạn tăng lên tu vi của chính mình, giờ phút này lại chỉ có thể sử dụng để không ngừng tu bổ những tổn hại trong Thủy Tổ Thần Vực. Tuy rằng thân thể cùng tu vi của con cháu đời sau hắn bạo toái hóa thành khí huyết có thể làm tăng lên Thủy Tổ Thần Vực uy năng, để cho cái thần binh này uy lực không ngừng kéo lên, nhưng thần binh dù sao cũng chỉ là thần binh, xa không chân quý bằng bản thân cường đại. Cùng Diệp Húc một trận chiến, làm cho sinh linh bên trong thần vực của hắn vừa chết vừa tổn thương hơn nữa, cũng tức là nói, thời gian hắn thành tựu đế quân không thể không trì hoãn lại một thời gian, lại phải đi qua không biết bao nhiêu năm tích lũy, mới có thể đạt tới quang cảnh lúc trước. Mà cùng lúc đó, nhục thể của hắn cũng đang không ngừng già yếu, thời gian càng dài, hy vọng thành tựu đế quân của hắn càng ngày càng xa vời. mà những này đều là do Diệp Húc ban tặng. Hắn cũng không phải chỉ đơn thuần ra mặt thay cho Diệp Tử Mục. Diệp Húc đã giết hai vị thái tử của hắn, làm cho hắn cực kỳ tức giận, cho nên mới phải liều lĩnh ra tay với Diệp Húc, đồng thời cứu Đế Tử Mộc, hướng Vĩnh Hằng Đế Quân lấy lòng. Không nghĩ tới Vĩnh Hằng Đế Quân có lo lắng của mình, căn bản chưa từng lộ mặt, càng không có nghĩ tới Diệp Húc lại là một khối xương cứng khó gặm vô cùng, vậy mà dùng tu vi vô tổ liền có thể ngạnh kháng một vị thần vương như hắn. Chẳng qua hiện nay hết thảy đều kết thúc rồi. Thủy Tổ Thần Vương trong mắt tinh quang chớp động, quanh thân thần văn chuyển động không ngớt, thúc giục Thủy Tổ Thần Vực. Cái tòa thần binh này uy lực bạo tăng, tăng lên gấp đôi có thừa. Tuy nhiên Diệp Húc tu vi cũng đang không ngừng tăng vọt, chỉ là căn bản không có được tốc độ như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản không chết. Mà thôi, Thủy Tổ Thần Vực đứng vững, thần vực trên không hai ma thần đầu người thân rắn càng ngày càng mạnh mẽ, cơ hồ mỗi một ma thần đều có thể so với Thủy Tổ Thần Vương, thúc giục thần binh này ầm ầm hướng Diệp Húc đè xuống. Diệp Húc cấp tốc bạo lui, cũng không có cứng rắn tiếp đón như trước nữa. Thủy Tổ Thần Vương một kích này, hắn tự nghĩ tuyệt đối không có thực lực tiếp được. Gocchuyenaudio.com, chỉ có thể rút đi tạm lánh mũi nhọn. Thủy Tổ Thần Vực uy lực càng ngày càng mạnh, đập vụn hết thảy hư không, cho dù là hư vô ấn của hắn cũng không có nửa phần tác dụng, làm cho hắn không thể nào tàng hình đi được. Bất quá Diệp Húc bản thân mang đủ loại đế cấp ấn pháp, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, ngay lập tức bay ra khỏi Trung Ương Đế Cung, né tránh ngàn vạn dặm, bay thẳng ra ngoài đế cung. Thủy Tổ Thần Vực ầm ầm đuổi theo, đè ép từng tầng thời không. Lại vào lúc này, một cánh cửa màu xanh đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Húc, ngăn trở đường đi của hắn. Rõ ràng là Yêu Thần Vương nhìn ra Diệp Húc không cách nào tiếp tục kiên trì, cùng Thủy Tổ Thần Vương liên thủ giáp công Diệp Húc. Hai đại thần vương liên thủ, đánh một vô tổ, loại tình huống này vẫn còn là lần đầu tiên xuất hiện, chỉ là Yêu Thần Vương cùng Thủy Tổ Thần Vương lại không có chút thần sắc xấu hổ nào cả. Diệp Húc tu vi thực lực đã có thể trở thành thần vương, có thể cùng bọn họ sánh vai rồi, liên thủ đối phó Diệp Húc cũng không để cho bọn hắn xấu hổ, ngược lại cho rằng là buộc phải làm như vậy. Diệp Húc vừa mới tu thành vô tổ không có bao lâu, liền có thể đối chiến với thần vương uy tín lâu năm hơn 10 chiêu, lúc này mới lộ ra hiện tượng thất bại. Nếu như tùy ý để hắn tiếp tục phát triển xuống dưới, chỉ sợ không cần bao nhiêu năm, lúc giao thủ với Diệp Húc lộ ra hiện tượng thất bại là chính bọn hắn. Bọn họ bản thân có cựu oán với Diệp Húc, giữ lại Diệp Húc chỉ tạo thêm cường địch cho mình. Lập tức Diệp Húc bị hai kiện thần binh cùng hai đại thần vương sinh sinh đập vỡ, đột nhiên chỉ thấy trong hư không bắn ra vô số cấm chế, thần văn sáng chói, sáng lạn cực kỳ, trong nháy mắt bộc phát ra uy năng, vậy mà ngăn cản lại thanh môn của Yêu Thần Vương. Yêu thần thanh môn cùng những cấm chế này va chạm, lập tức một kiện thần binh theo hư không va chạm đi ra, đó là một tòa thần phủ, trên điện có bốn chữ cổ truyện Thanh Hiên thần phủ đại môn mở ra, lại có vô số cấm chế thần văn phun dũng mà ra. Cùng lúc đó, lại có một kiện thần binh khác bay ra, nhưng lại là một mảnh tinh không, trong tinh không, rồi đột nhiên hiện ra 365 tôn ma thần, tất cả đều là thần vương phân thân, hình thù kỳ quái, hình dung hung ác trang nghiêm, cường hoành vô cùng, quanh thân đều là do tinh quang thần văn xiềng xích xây dựng ma thành. 365 tôn ma thần giống to, sinh sinh nâng Thủy Tổ Thần Vực, bị Thủy Tổ Thần Vực bức thần binh này lui ra xa mấy trăm dặm, tinh quang thần văn xiềng xích không ngừng sụp đổ, rầm rầm rung động, rốt cục ngừng lui thế, rốt cục cũng ngăn cản được một kích này của Thủy Tổ Thần Vực. Thanh Hiên Thần Vương, La Thiên Thần Tôn, Yêu Thần Vương thu lại thanh môn, sừng sững hư không, ánh mắt lành lạnh, nhìn lại sâu bên trong Thương Thiên Đế Cung, chỉ thấy một vị lão nhân hình dáng cổ lão khẽ ngoắc ngón tay, 365 tôn Chu Thiên Ma Thần gào thét bay trở về, bảo vệ quanh thân, túm tụng tại bên cạnh hắn, như là phụ trợ một tồn tại viễn cổ vậy. Mà tòa thần phủ kia cũng đã bay trở về, thần phủ đại môn khép kín, rơi vào sau lưng một đôi vợ chồng trung niên xấu xí. Thanh Hiên Thần Vương, La Thiên Thần Tôn, hai người các ngươi vị cũng muốn đối nghịch với ta sao? Thủy Tổ Thần Vương đằng đằng sát khí, thần văn một cuốn, Thủy Tổ Thần Vực rơi về sau lưng, lạnh lùng quét về phía vị lão nhân hình dáng cổ lão thần vương cùng vợ chồng Thanh Hiên phủ chủ. Vị thần, gocchuyenaudio.com, vương hình dung cổ lão, lão đúng là La Thiên Thần phụ thần vương, La Thiên Thần Tôn, lông mày có chút run run, cho Diệp Húc một loại cảm giác rất quen thuộc. Ta nhớ ra rồi, Diệp Húc thu ngọc lâu, huyền lên đỉnh đầu, ánh mắt chớp động thầm nghĩ. Lúc ta còn ở vô hoang thế giới, đã từng cùng vị lão thần vương thánh hoàng phân thân giao thủ, suýt nữa hư mất Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng tinh hà trụ quang đa ị trận của hắn. La Thiên Thần Tôn hình dung cổ xưa, lông mày run run, thanh âm trầm thấp. Ngọc Hư phủ chủ cùng lão hồ cùng xuất thân từ hạ giới vô hoang thế giới, tự nhiên có cùng chung mối thù, huống chi, Ngọc Hư phủ chủ cùng đồ nhi ta chính là cố nhân, lão hồ há có thể không ra tay, tùy ý các ngươi liên thủ khi dễ người của vô hoang thế giới ta. Diệp Húc trong nội tâm ấm áp, trong đế cung lại gặp được Đồng Hương, không khỏi làm hắn có chút thân cận, chắp tay cười nói. Đa tạ thần vương tương trợ, La Thiên thần tôn khẽ gật đầu ý bảo, đột nhiên lại nghe hai vợ chồng trung niên tướng mạo xấu xí nói. Diệp phủ chủ với con trai ta có tình bạn cố chi, nhiều lần cứu tính mệnh con chúng ta, phu phụ chúng ta làm sao có thể nhìn ân nhân bị các ngươi đánh chết. Trung niên kia phụ người cười nói. Yêu thần vương, thủy tổ thần vương, hai người các ngươi vị cũng là lão thần vương thành danh hơn mấy vạn năm, liên thủ đối phó một vị vô tổ, nói ra chẳng phải để cho người chế nhạo sao. Diệp Húc chắp tay cảm ơn, cười nói. Đa tạ Thanh Hiên phủ chủ Hiền Khang Lệ chủ trì công đạo cho Diệp mỗ. Thanh Hiên phủ chủ nhẹ nhàng gật đầu. Diệp phủ chủ khách khí, đây là việc lên làm thôi. Diệp Húc thổn thức nói. Bản phù từ khi đi vào đế cung, liền nhiều lần bị người bắt nạt, vốn là có người tên là đế tử Mộc vô cơ bới móc, khi dễ ta là thế hệ mới, sau lại có thủy tổ thần vương mưu sát bản phù, lại có yêu thần vương già mà không đáng kính, đánh lén bản phù, cảnh ngộ thật sự là đáng buồn, thật đáng buồn. Bản phù mỗi lần nhớ tới tao ngộ của chính mình sau khi phi thăng thiên giới, liền cảm thấy trong lòng chua xót, cảm khái vận mệnh bản phù thật trớ trêu, không nhịn được rơi lệ. Cách chương.